Mạo bài đại anh hùng, quyển 4, góc truyện audio.com. Đầu tiên, người phát động chính biến Stephen bỗng phát hiện ra rằng bản thân đã lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vốn dĩ sau khi James mất mạng, người khống chế thế cục tan vi như Stephen nên thuận lợi đăng cơ với sự ủng hộ của gia tộc Howard cùng với các quý tộc khác trở thành tân nhiệm hoàng đế, sau đó tuyên bố ngừng chiến và bắt đầu đàm phán với liên bang Lorraine, tranh thủ thời gian củng cố chính quyền, khôi phục sức mạnh cho quân đội và đời sống cho nhân dân. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, vô số biến hóa ngoài dự liệu đã xảy ra. Reinhardt dẫn đầu thần thoại quân đoàn đứng vào thế đối lập cùng với hai lão tướng của quân đội là Gordon và Heilinger nắm quân tự lập, làm cho đế quốc Gachelen tứ phân ngũ liệt. Bây giờ Stephen chẳng những không thể đăng cơ mà thậm chí còn không có cách nào triển khai đàm phán ngừng bắn với liên bang Lorraine. Đám chính khách giảo hoạt như cáo của liên bang Lorraine lại lợi dụng việc James sống không thấy người, chết không thấy xác cùng với Gachelen trước mắt vẫn nằm trong trạng thái hỗn loạn, vừa tuyên bố bắt sống James, từ chối đàm phán với mọi thế lực chưa được công nhận, vừa gia tăng thế tấn công ở Luzon, mục tiêu là tiêu diệt chủ lực lục quân Gachelen, từ đó làm thay đổi hoàn toàn cán cân lực lượng song phương. Hiện tại, lục quân Gachelen ở Luzon đã bị liên bang quân toàn diện xuất kích chia cắt thành mấy phần riêng biệt, 6 sư đoàn thiết giáp được thả xuống núi Amazon vẫn đang bị trọng binh vây khốn, căn bản rất khó tránh khỏi vận mệnh bị xóa phiên hiệu. Mà sau cuộc chính biến, sĩ khí của lực lượng chủ lực đế quốc quân bị dồn ép co cụm lại ở bình nguyên Laos đã tụt xuống mức thấp nhất, hậu cần cung cấp lại bị gián đoạn gần 2 tuần lễ, vũ khí đạn dược của một số đơn vị ở tuyến đầu thậm chí còn không tới 3 cơ sở, cho dù Lee Scott có tài giỏi đến đâu thì việc bị lục quân Lorraine côn phác cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn nữa có Russell, một kẻ cực độ cừu thị gia tộc Morton, lãnh đạo tổ chức đối lập lớn nhất Gachelen chắn đường, đừng nói là đàm phán, cho dù bây giờ Stephen có muốn đầu hàng thích cũng phải xem tâm trạng của liên bang Lorraine cái đã. Về phương diện khác, khi Stephen nhận được tin Reinhardt bắt tay với đế quốc Desaker và liệp nhân quân đoàn đã xuất hiện ở Tan Vi, hắn lập tức hiểu rằng, rất có thể mình đã bị Tây Ước bỏ rơi. Ít nhất thì biểu hiện mập mờ của liên bang Naga trong đợt viện trợ quân sự giai đoạn 2 cùng với hành động của đế quốc Desaker đã nói rõ thủ lãnh Tây Ước đế quốc Binoter đang lựa chọn chủ nhân mới cho Gachelen, mà người được chọn dĩ nhiên không phải hắn. Điều may mắn duy nhất chính là bởi vì Tây Ước phần lớn là quốc gia đế chế, nếu như lúc này Binoter công khai ủng hộ một đứa con riêng như Reinhardt lên ngôi hoàng đế thì nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu trong nội bộ liên minh. Gachelen nội chiến, chiến sự Luzon liên tục thất bại, tất cả đều đang ở trong thời kỳ quan trọng nhất, dưới mệnh lệnh của Stephen, tất cả các đội quân trung thành với hắn nhanh chóng tập trung lại, bắt đầu tiến công điên cuồng nhất, ra sức tranh đoạt quyền khống chế Moscow. Hắn biết trước khi thế cục trở nên xấu hơn, hắn phải tiêu diệt Reinhardt cho bằng được. Chỉ có giết chết người này, bản thân mới có thể thực sự nắm giữ quyền thống trị Gachelen, mới có thể một lần nữa có được sự coi trọng của Tây Ước, mới có thể tiến hành đàm phán. Góc truyện audio.com, với liên bang Lorraine, mới có thể vãn hồi cục diện trước khi chiến dịch Luzon hoàn toàn thất bại. Cùng với việc trận doanh hai phe từ từ thành hình, quân đội của Stephen từ bỏ Hoàng Cung, chuyển hướng phát động tấn công Reinhardt mãnh liệt, trận chiến này đã ngày càng kịch liệt, hàng loạt đơn vị đế quốc quân lao vào chém giết lẫn nhau dưới bầu trời xanh. Thành phố Tan Vi khổng lồ và phồn hoa này đã hoàn toàn biến thành địa ngục trần gian, mọi người ở đang một mảnh phế khư chung tránh né chứ đầy trời pháo hỏa, mỗi một phút một giây đều có người ngã xuống cơn dưới mưa đạn, trở thành một khối thi thể vô danh. Robot và pháo tự hành đạp lên những ngã tư đường đầy bùn đất và máu thịt, điên cuồng phát xạ hỏa lực biến tất cả những khối kiến trúc chắn trước mặt thành bình địa. Bộ binh hai bên khom lưng đi theo phía sau robot, dùng súng năng lượng và tên lửa cá nhân mà chào hỏi nhau thắm thiết, mỗi một góc phố đều bị tranh đi đoạt lại, mỗi khi có một bên không ngăn cản được đối phương mà phải rút lui thì những gì sót lại chỉ còn lại gạch vụn, xác robot và vô số thi thể ngổn ngang. Stephen có ưu thế là người tấn công trước, lại chiếm được quyền điều khiển quân đội, còn Reinhardt thì lợi dụng khả năng chiến đấu siêu cường cùng với sức ảnh hưởng của thần thoại quân đoàn, Stephen, song phương hình thành một sự thăng bằng vi diệu, nhất thời không ai làm gì được nhau. Đang lúc Gachelen nội chiến ác liệt thì thế cục quốc tế cũng bởi vì liên bang Lorraine từng bước tiến lên cùng với những hành động nửa sáng nửa tối của hai đại liên minh mà trở nên càng thêm căng thẳng. Sau khi Tổng thống Hamilton có bài phát biểu trước cả nước, lại liên tiếp thông qua 28 đề án quân sự, liên bang Lorraine đã hoàn toàn chuyển mình, không còn ai dám nhảy ra chắn đường phản đối, dân chúng Lorraine vô cùng đoàn kết, sĩ khí Lorraine dâng lên cao nhất từ trước tới nay, còn thái độ của chính phủ Lorraine cũng cường ngạnh chưa từng thấy. gần như cùng lúc với bài phát biểu của Tổng thống, hạm đội hỗn hợp số 9 mới được thành lập đã đồng loạt rời cảng, xông qua tinh hệ công cộng, gia nhập vào trận giằng co với hạm đội Desaker, phối hợp với hạm đội hỗn hợp số 4 tạo thành thế giáp công ngay trước mặt hàng trăm quan sát viên quân sự của hội nghị tối cao. Về chiến dịch Luzon, cùng với việc lục quân liên bang Lurie liên tục được bổ sung, cuối cùng đã đạt được ưu thế có tính áp đảo. Gần 40 sư đoàn thiết giáp cùng 58 sư đoàn bộ binh cơ giới đã tiêu diệt hoàn toàn đế quốc quân ở núi Amazon, đồng thời tiến hành bao vây và chia cắt 6 căn cứ quân sự Gachelin trên bình nguyên Laos. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, dưới sự chỉ huy của Lee Scott, đế quốc quân đã nhanh chóng co rút lại về phía sau, lục quân Lurie không ngừng giành được thắng lợi, đột phá, lại thắng lợi, lại đột phá, mũi nhọn hướng thẳng vào đại bản doanh Gachelin thành phố Wari. Nhưng sau khi đế quốc quân co cụm tới một phạm vi nhất định, song phương lại một lần nữa hình thành thế giằng co, nghệ thuật chỉ huy của Lee Scott cũng đã phát huy đến mức lâm ly tận trí, 19 sư đoàn thiết giáp và hơn 30 sư đoàn bộ binh còn sót lại phòng thủ đến mức giọt nước không lọt. Bất quá, mất đi hậu cần cung cấp, việc bị liên bang quân đột phá chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Về phương diện vũ trụ, thay nhau tác chiến rèn luyện, hạm đội được trang bị những chiến hạm kiểu mới do liên bang Lurie dốc. Gocchuyenaudio.com Sức cả nước xây dựng đã phát huy ra khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Dưới sự chỉ huy của Russell, ngày 22 tháng 2 năm 2062, 6 hạm đội hỗn hợp đã đồng loạt tiến công, quét sạch lực lượng vũ trụ vốn đã mất đi sự chỉ huy thống nhất của Gachelin. Bởi vì cửa vào điểm không gian khiêu dược trở về Smopinis đã bị liên bang Lurie chiếm cứ, cho nên các hạm đội này chỉ có thể chạy loạn trong tinh hệ Galileo mà tìm kiếm không gian sinh tồn. Còn hạm đội hợp số 1, số 3, số 6, số 8 của liên bang Lurie trong quá trình truy đuổi lại bất ngờ chuyển hướng, đột kích xuyên qua điểm không gian khiêu dược, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà đánh tan hai hạm đội phòng thủ của Gachelin. Cánh cửa tiến vào Gachelin, lần đầu tiên bị người khác dùng vũ lực gõ mạnh. Mặc dù 4 hạm đội hỗn hợp gặp phải sự chống cự điên cuồng của hạm đội bản địa Gachelin khổng lồ, mặc dù tất cả mọi người đều hiểu rõ, cho dù trước khi chiến dịch tinh cầu Luzon kết thúc, liên bang Lurie chẳng còn lực lượng nào để đổ bộ xuống các tinh cầu của Gachelin, nhưng việc các hạm đội liên bang đột nhập và Smopinis vẫn làm cho Tây Ước trở tay không kịp. Ép chặt chủ lực lục quân Gachelin trên tinh cầu Luzon, đột phá vào tinh hệ Smopinis, hình thành thế giằng co với Desaker ở tinh hệ công cộng, hơn nữa hạm đội của 4 quốc gia thành viên phỉ minh trong khu vực đang tụ họp ngay sát biên giới giữa Desaker và Gachelin. Có thể nói, liên bang Lurie đã đạt được thế áp chế chiến lược hoàn mỹ. Chỉ cần trung đoàn trinh sát đặc chủng của sư đoàn thiết giáp 16 cùng với 2 trung đoàn đặc công mãnh hổ đi theo hạm đội số 1 đổ bộ xuống Mosky có thể giải cứu tiểu phân đội tự do chiến tuyến đang bắt giữ Zem, lúc đó, bắt thiên tử hiệu lệnh chư hầu, liên bang Lurie có thể làm cho các hạm đội Gachelin đầu hàng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng không có chuyện gì là hoàn mờ. Lúc này thế giới đang là một thùng thuốc nổ bị nén chặt, chỉ cần có một tia lửa lóe lên là sẽ phát nổ, nổ lớn đến mức không một ai có thể khống chế nổi. Ngày 1 tháng 3 năm 2062, hôm nay là quốc khánh của liên bang Lurie. Nhiều năm sau, tất cả những ai đã từng trải qua ngày này đều không thể hình dung tâm tình của mình lúc ấy, không biết rốt cuộc là vui sướng hay là bi thương, là tự hào hay là phẫn nộ. Mà có thể là tất cả cũng nên. Sáng sớm, nhận được tin các hạm đội vũ trụ đã hoàn toàn đột phá lối vào tinh hệ Pinis, dân chúng liên bang Lurie vui vẻ bắt đầu buổi lễ kỷ niệm độc lập thường niên của mình, bọn họ mặc lên người những bộ trang phục truyền thống của dân tộc bước xuống đường ca hát nhảy múa. Dân chúng liên bang không có lý do gì mà không cao hứng, chiến tranh cũng đã sắp kết thúc, hơn nữa còn là kết thúc bằng thắng lợi của liên bang Lurie. Luzon đã gửi tin báo tiệp các sư đoàn Gachelin đổ bộ xuống Amazon sau khi phải hứng chịu những đòn tấn công hủy diệt, chỉ còn sót lại 3 vạn tàn quân, tất cả đều đã đầu hàng. Còn cái đế quốc đang chìm vào nối chiến kia đã bị phá tung lối vào, chỉ cần giải quyết xong Luzon, liên bang lập tức có thể tiến hành đổ bộ xuống Gachelin. Mặc dù gần đây tin tức phát sinh xung đột với đế quốc Desaker càng truyền càng liệt, bất quá hết thảy đều không ảnh hưởng đến những người dân Lurie tràn đầy niềm tin vào quân đội của mình, bọn họ giơ cao nắm đấm mà quát lên. Đám chó đẻ Desaker, bọn chúng cứ thử tới đấy xem nào. Càng ngày càng có nhiều dân chúng đi ra khỏi nhà, hòa mình vào. Gocchuyenaudio.com Buổi lễ, mỗi khi có một khối quân nhân diễu hành qua, mọi người lại đồng thanh cất lên những tiếng hoan hô vang tới cả mây xanh, trên mặt mỗi người đều mang vẻ vui sướng phát ra từ tận đáy lòng. 12 giờ trưa màn hình trên khắp các quảng trường, nhà ga đều sáng lên, hôm nay là số đặc biệt của chương trình Anh hùng, vén lên bức màn bí mật về một anh hùng liên bang. Mọi người đều rất muốn biết rốt cuộc là ai ở bên bờ sông Sobanga tiêu diệt bộ chỉ huy tiền phương của kẻ địch tranh 3 ngày quý giá cho thành phố New Roma. Rốt cuộc là ai vượt ngàn dặm đường từ sau lưng địch cứu thoát 270 tù binh liên bang, giúp cho anh hùng liên bang không bị thảm sát. Rốt cuộc là ai xâm nhập địch hậu giữa thời khắc chiến tranh mấu chốt nhất, bắt hoàng đế Gachelin làm tù binh, giúp cho liên bang nắm được quyền định đoạt kết quả chiến tranh. Hôm nay là ngày anh hùng, đạt được tỷ lệ người xem cao nhất bởi vì cơ hồ mỗi một công dân liên bang Lurie đều đang dõi mắt vào màn hình. 12 giờ 05 phút nhạc hiệu nổi lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngoài liên bang đệ nhất MC Helen ra thì còn có cả Tổng thống Hamilton. Kế đó, một đoạn phim chiến trường đột ngột xuất hiện. Đầu tiên, xuất hiện trên màn hình là một sự hỗn loạn, một chiếc chiến truy của Desaker bất ngờ nổ tung, theo sau đó là cơn bão hỏa lực điên cuồng, từng đoàn robot xung phong, mục tiêu của bọn chúng là một chiếc ma thú ba, rách nát đột nhiên xuất hiện trên sườn núi phía xa. Đến khi dân chúng liên bang nhìn ra những nét đặc trưng của robot Lurie thì ma thú ba đã liên tục bắn ra 6 pháo, phá hủy 2 chiếc chiến truy, tất cả mọi người kích động đến nỗi cả người phát run. Trước cơn sóng robot Desaker màu đen, ma thú ba bộc phát ra uy phong của liên bang Lurie. Lấy một đánh ngàn, cảm tử vô úy, truy đuổi, phản kích huyết chiến, một chiếc robot Lurie tung hoành giữa đội hình quân địch. Đạn pháo năng lượng tràn ngập khắp cả màn hình, khói lửa ngất trời, cây cối gãy rạp, mặt đất như bị băm nát. Cuối cùng, khi chiếc ma thú ba liều lĩnh xông qua pháo hỏa dày đặc, nhảy vụt qua vách núi sâu vạn trượng, nhưng rồi bất hạnh trúng đạn nổ tung giữa không trung thì tất cả người xem hai mắt đều ngấn lệ, cả liên bang chìm sâu vào một khoảng không yên tĩnh. Giờ khắc này, chỉ còn lại giọng đọc của Helen. Đây là điệp viên của chúng ta ở Desaker, thông qua biện pháp đặc thù lấy được tư liệu trong thiết bị ghi chép chiến trường của Istarosi chỉ huy liệp nhân quân đoàn. Chúng ta vừa được nhìn những hình ảnh cuối cùng của người anh hùng. Vì muốn bảo vệ cho chủ lực phân đội rút lui, anh hùng liên bang điển hành kiện đã không tiếc thân mình, lấy sức một người mà cầm chân liệp nhân quân đoàn suốt 4 giờ đồng hồ. Anh hùng thong dong khẳng khái, còn đâu hơn thế? Mọi người ngơ ngác nhìn bức ảnh điển hành triển trên màn hình, rất nhiều người không kiềm chế nổi, khóc lên thất thanh. Mọi người cuối cùng thấy được anh hùng, nhưng anh hùng lại không nghe được tiếng hoan hô của mọi người. Thanh Sơn Ô Ít Giang Hà Bi khắp mập mạp trốn ở dưới đất đang khổ luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, bất chợt dùng mình rồi hắt xì một cái. Kế tiếp Tổng thống Liên bang Hamilton bước lên nói chuyện, làm cho mỗi một công dân liên bang đều phải kinh hãi và phẫn nộ. Tiến trình của lịch sử thường không chảy theo ý muốn của con người, rất nhiều sự kiện lịch sử trọng đại đều là do vô số sự kiện vô tình dẫn. Góc truyện audio.com, rát, ở trái đất cổ đại, sự kiện đại công tước Franz Ferdinand của đế quốc Áo Hung bị ám sát tại Sarajevo đã trở thành ngọn lửa châm ngòi cho thùng thốc nổ đại chiến thế giới lần thứ nhất, đốt cháy cả hai phe liên minh trung tâm lẫn hiệp ước Antang. Và lần này cũng giống như thế. Một chiếc chiến hạm chở theo hoàng đế của đế quốc Gachelin đã bị các hạm đội Gachelin và Desaker bám đuổi, khi chiếc chiến hạm cuối cùng cũng hội hợp với hạm đội liên bang thì một trận chiến bất ngờ đã nổ ra. 16 giờ trước, hạm đội của đế quốc Desaker ngang nhiên tiến vào tinh hệ Smopinis tấn công hạm đội của chúng ta, phá hủy và làm bị thương hàng chục chiến hạm của hạm đội 1, sau đó, Desaker đế quốc lại phát động tấn công ở tinh hệ công cộng, khiến cho 31 quan sát viên quân sự của Phỉ Minh thiệt mạng. 10 giờ trước đế quốc Binotter bỏ qua hội nghị liên hợp tối cao, phát thông điệp ra lệnh cho liên bang chúng ta lập tức ngừng bắn, tiếp nhận Tây ước quản chế. 5 giờ trước 13 quốc gia thành viên Tây ước tuyên chiến với liên bang Lurie. Mọi người đều bị những tin tức này làm cho kinh hãi, chỉ có thể ngơ ngác nghe Tổng thống Hamilton dùng thanh âm nặng nề mà kiên định tiếp tục nói. 3 giờ trước Cộng hòa Payan, Cộng hòa Ryan, Cộng hòa Galong, Liên bang Siliac, Cộng hòa Trenok, phổ địch bầy khắc liên bang, liên minh tự trị Tatania. Cùng các quốc gia thành viên Phỉ Minh đã tuyên chiến với đế quốc Desaker. Có lẽ tôi là người đầu tiên từ trước tới nay tiến hành tuyên chiến trong một show truyền hình. Hamilton hơi ngừng lại rồi nói tiếp, tôi, lấy danh nghĩa Tổng thống của Liên bang Lurie tuyên bố. Lập tức chuyển sang tình trạng chiến tranh với đế quốc Desaker, chuyển sang tình trạng chiến tranh với liên bang Naga, chuyển sang tình trạng chiến tranh với đế quốc Binotter, chuyển sang tình trạng chiến tranh với đế quốc Solu, chuyển sang tình trạng chiến tranh với đế quốc Zaban. Đại chiến thế giới, bùng nổ, cách chương.